Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 10, đây là xấu xí nhất một lần Euro. Thời gian, 16 tháng 12 năm 2012, thứ ba vòng bảng trận thứ hai thi đấu là Ireland đá với Croatia. Đội này hai đội thực lực sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Croatia thực lực bây giờ rất tốt. Mặc dù là đối mặt Italy cùng Tây Ban Nha, bọn họ cũng có thể có một kháng lực lượng. Bọn họ tựa hồ cũng có ra biên hy vọng. Ireland trước đây 14 trận bất bại, trong đó 11 trận linh phong đối thủ. Lần trước thất bại là năm 2011 tháng 3, trận đấu giao hữu sân nhà 2-3 địch lại Uruguay. Ở Trapattoni, tiền nhiệm sau chính thức thi đấu sân khách bất bại. Trapattoni, 73 tuổi 85 ngày, đánh vỡ Barrick kỷ lục, 71 tuổi 2 ngày, trở thành Euro trong lịch sử tuổi tác to lớn nhất huấn luyện viên. Bản cuộc tranh tài là ở trong mưa tiến hành. Croatia mở màn 157 giây liền lớn tiếng dọa người. Ireland không thể phá hoại đối phương phạt góc. Sna vùng cấm phía bên phải đến cuối truyền vào trong đánh vào út phần lưng đạn hướng trung lộ. Mùa giải trước Bundesliga đánh đầu ghi bàn nhiều nhất Mandzukic ở trước cửa 12m nơi đánh. Đầu đàn hồi đất vào dưới góc phải. Ireland phút thứ 19 truy bình điểm số. McGee địch bên trái đá phạt căng ngang vùng cấm. Thánh Ledger sau điểm cự môn 8m nơi đánh đầu sượt vào dưới góc phải. 1-1, Ireland đội trải qua Trapattoni dạy dỗ thực lực vẫn là rất tốt. Thế nhưng ở đây trên mặt bọn họ vẫn bị Croatia chế trụ. Croatia là càng đá càng tốt, cơ hội càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Ireland cổ động viên căng thẳng không ngớt. Croatia phút thứ 43 lần thứ hai vượt qua. Ireland phá hoại đối phương phạt góc sau. Modric ở trước cửa 30m nơi đánh bắn bị chặn. Quất giải vây nhưng đá hướng về bản mới vùng cấm. Ulavesi ở trước cửa 9m nơi cứa lỏng vào lưới. 2-1, Croatia lần thứ hai dẫn trước. Croatia fan bóng đá hưng phấn không thôi. Ireland cổ động viên thì lại là phi thường khó chịu. Ireland cầu thủ càng là khó chịu. Bọn họ khởi xướng hung mãnh tấn công, muốn tỷ số cho san bằng. Dưới nửa giờ bắt đầu không tới 3 phút, Perisic cánh trái truyền vào trong. Mandzukic ở chấm phạt đền đánh đầu cận thành đánh trúng hữu cột dọc phía trong. Lại đánh vào thủ môn Given trên ót đàn hồi vào lưới. 3-1, cái này bóng triệt để mà oanh vượt Ireland phản công tự tin. Cuối cùng, Croatia ở vòng bảng trận đầu bên trong 3-1 chiến thắng Ireland. Tạm thời xếp hạng thứ 3 vòng bảng số 1. Tây Ban Nha cùng Italy tạm thời xếp hạng vòng bảng thứ 2. Thứ ba vòng bảng trận đấu kết thúc. Vòng thứ nhất nghênh đón ngày cuối cùng thi đấu. Đệ tứ vòng bảng thi đấu. Này đệ tứ vòng bảng cuộc so tài thứ nhất chính là muôn người chú ý Anh-Pháp đại chiến. Cuộc tranh tài này nhưng là hấp dẫn nhiều vô cùng cổ động viên quan tâm. Cuộc tranh tài này lần được quan tâm. Hai bên lịch sử 28 thứ giao thủ. Nước Anh 16 thắng 4 bình 8 phụ chiếm thượng phong. Nhưng ở European Championship 4 lần trong khi giao thủ, nước Pháp 2 thắng 2 bình giữ cho không bị bại. Hai đội ở thi đấu vòng loại bên trong đều thu được vòng bảng đầu tên. Nước Pháp tự bắt đầu một bóng dựa vào Belarus sau 9 vòng bất bại. Gần 21 trận thi đấu 15 thắng 6 bình giữ cho không bị bại. Nước Anh vòng bảng thi đấu 8 trận chiến 5 thắng 3 bình giữ cho không bị bại. Mọi người đều tin tưởng đây là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Thế nhưng thi đấu quá trình nhưng là để mọi người buồn ngủ. Trong đó có một vị lão fan bóng đá ngồi ở trên khán đài đều ngủ. Cuộc tranh tài này đến tột cùng có cỡ nào tẻ nhạt? Có thể thấy được chút ít. Nước Anh phút thứ 30 phá vỡ cục diện bế tắc. Gerrard cánh phải đá phạt truyền vào trong. Diarra kèm người không hẹp. Lescott tiểu vùng cấm biên giới đầu truy phá cửa. Nước Anh 1-0 dẫn trước. Nước Pháp phút thứ 39 san bằng điểm số. Ribery truyền về. Nasri cánh trái 20m nơi sút mạnh dưới góc trái vào lưới. 1-1, đội tuyển Pháp san bằng điểm số này phía trước thi đấu còn có thể xem. Thế nhưng tại đây cái ghi bàn sau khi cuộc tranh tài này liền triệt để biến vị. Cái kia phi vô vị giản làm cho người ta nhìn liền muốn ngủ. Trên khán đài cổ động viên mới vừa lúc mới bắt đầu còn điên cuồng suýt Anh Pháp hai đội. Nhưng là Anh Pháp hai đội tựa hồ cũng không để ý fan bóng đá phản ứng. Tiếp tục đá chính mình hiểu ngầm tẻ nhạt bóng. Mặt sau fan bóng đá đều chẳng muốn thở dài. Thẳng thắn ở trên khán đài ngủ đạt được. Cuộc tranh tài này thực sự là đang tiến hành Euro rác rưởi nhất một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này sau khi cho địa truyền thông dồn dập công kích cuộc tranh tài này. Còn có vô số cổ động viên công bố đây là trong lịch sử xấu xí nhất thi đấu. Này sẽ là trong lịch sử xấu xí nhất một lần Euro sao? Có thể từ ghi bàn góc độ nói, tình huống trước mắt vẫn không tính là gay gâu. Thế nhưng từ thi đấu tiến trình cùng chất lượng đến xem, quả thật có chút làm người thất vọng. Đặc biệt là càng là chịu đến chờ mong cường cường đối thoại, càng là làm người cảm thấy thức đêm buồn ngủ cảm. Anh Pháp đại chiến, chỉ là nghe được bốn chữ này, chỉ là hồi tưởng lại những người kinh điển va chạm, liền khiến lòng người chiều dâng trào. Thế nhưng làm bia mở ra, thuốc lá điểm lên, gà quay, thịt nướng, hạt lạc, hương vị bay lên lúc, chậm gì gì dường như thế kỷ trước thập niên 60 lão video chiếu lại nhịp điệu thi đấu. Yên ba ba không hề sáng tạo dây dưa dài dòng truyền bóng. Cùng với rụt rè 901 bảo thủ thùng sắt trận. Làm cho cái này bóng đá thịnh yến trở nên đần độn vô vị lên. Đặc biệt là hiệp 2 trận đấu thời điểm. Benzema dẫn bóng giết vào vùng cấm. Đối mặt nước Anh fan bóng đá. Một cước oanh môn. Bị nước Anh thủ môn Lescott cho chặn ra đường biên ngang. Cái này nguy cơ từ phía công phòng thủ quá trình. Nguyên bản nên để các fan bóng đá tim đập nhanh hơn. Nguyên bản gặp gây nên hiện trường một mảnh hoan hô cùng tiếng thở dài. Thế nhưng làm TV màn ảnh cho đến trên khán đài cổ động viên lúc. Một người mặc màu xanh lam áo đấu nước Pháp lão fan bóng đá. Ngủ say chính hương. Cuộc tranh tài này giản làm cho người ta không nhấc lên được bất kỳ hứng thú. Người Anh ở chính mình hậu trường chơi nổi lên cũng chân. Mà người nước Pháp phi thường hiểu ngầm. Phi thường phối hợp lười biếng ở trước sân tính chất tượng trưng bức cướp. Thi đấu thời gian liền như vậy trôi đi. Mỗi người tựa hồ cũng đang suy tư nhân sinh. Anh Pháp thỏa mãn với một thế hòa. Thỏa mãn với các đến một phần. Thế nhưng này xứng đáng đường xa mà đến cổ động viên sao? Xứng đáng toàn thế giới chờ đợi lẽ ra đốm lửa tung tóe Anh Pháp đại chiến sao? Đối với cuộc tranh tài này. Mọi người đều phi thường thất vọng, quả thực thất vọng cực độ. Có người thậm chí cho rằng bóng đá như vậy tiếp tục phát triển. Mấy chục năm sau thế giới này còn có bóng đá cái này vận động sao? Các cổ động viên ở thi đấu sau cũng không muốn đi đàm luận cuộc tranh tài này. Cái khác tổ cầu thủ nghe được cái này thời điểm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại bóng đá càng ngày càng công danh lợi lộc. Cảnh tượng như vậy ở phía sau có lẽ sẽ mệt thấy không tiên đi. Liền dưới tình huống như vậy, đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất cuối cùng một cuộc tranh tài liền kéo lên màn. Mở đầu, đang tiến hành thi đấu mặt khác một nhánh chủ nhà Ukraine muốn biểu hiện. Đối thủ của bọn họ là mã trung xích thố. Người bên trong Ibra Lữ Phụng Tiên dẫn trước đội tuyển Thụy Điển. Này vòng bảng theo, đè thực lực đến xem. Có thể ra biên nên chính là nước Anh cùng nước Pháp. Hiện tại hai nhà này hòa theo như nhu cầu mỗi bên. Hiểu ngầm mới đầu, này nói rõ chính là muốn làm đi Ukraine cùng Thụy Điển. Này hai đội bóng đương nhiên không muốn lạc. Mỗi một trận thi đấu đối với này hai đội đều phi thường trọng yếu. Bọn họ đương nhiên sẽ không giống nước Anh nước Pháp như thế hiểu ngầm đến cùng. Đây là hai bên lần đầu ở chính thức thi đấu bên trong giao thủ. Hai bên trong lịch sử ba lần trận đấu giao hữu giao chiến. Từng người thủ thắng một hồi một lần đá hòa. Trước AC Milan xạ thủ Shevchenko lấy đội trưởng thân phận lần đầu ra sân. Mà đương nhiệm AC Milan chủ lực trung phong Ibra làm đội trưởng thủ lĩnh Thụy Điển thủ phát. thi đấu vừa bắt đầu. Khung cảnh này liền để hiện trường cổ động viên cảm giác mới mẻ. Này so với trước kia Anh Pháp đại chiến đẹp đẽ hơn nhiều. Hai đội đá được đều phi thường tích cực. Hai đội từ thi đấu vừa bắt đầu liền đánh đối công. Đặc sắc tình cảnh vẫn không dứt. Hai bên đều có rất mấy lần cơ hội rất tốt. Thế nhưng đều không có phá cửa. Mãi đến tận bản cuộc tranh tài phút thứ 52. Thụy Điển phút thứ 52 phá vỡ cục diện bế tắc. Siering bị thương ngã vào đường biên phụ cận. Nhưng Thụy Điển vẫn cứ tiếp tục thi đấu. Sebastian Larsson cánh phải truyền vào trong. Klay Lindstrom xa một chút truyền về. Phụng Tiên tiểu vùng cấm biên giới đẩy bắn phá cửa. Đội tuyển Thụy Điển một bóng dẫn trước. Đây là hắn 78 thứ đội tuyển quốc gia ra trận đánh vào thứ 34 bóng. Lạc hậu sau khi Ukraine công kích đến càng thêm điên cuồng. Bọn họ cũng không muốn ở phụ lão hương thân trước mặt thua bóng. Ukraine ở phút thứ 55 san bằng điểm số. Yakmolenko vùng cấm phía bên phải biên giới truyền vào trong. Shevchenko tiểu vùng cấm biên giới ở ngoài cướp ở Melberg trước ngư dược sung đỉnh vào lưới. 1-1, Ukraine đem này bóng ghi bàn. Hiện trường cổ động viên hưng phấn không thôi. Dồn dập cao giọng hoan hô. Mà vào bóng Shevchenko càng là hưng phấn không thôi. Điên cuồng chạy vội, kiêu ngạo lão binh bất tử. San bằng điểm số sau khi Ukraine càng thêm hưng phấn. Lập tức phát động hung mãnh tấn công. Ukraine cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô. Hô hoán đội tuyển Ukraine tấn công. Bắt cuộc tranh tài này. Rốt cục, đội tuyển Ukraine ở phút thứ 61 vượt lại điểm số. Voronin vùng cấm bên trái thoát khỏi Granvis sau chuyền bắn bị Lewis để đón đỡ ra đường biên ngang. Khoa Nupur dương thẻ mở ra phạt góc. Shevchenko vòng tới Phụng Tiên trước người ở trước chút ít vùng cấm biên giới đánh đầu ghi bàn. 2-1, người Ukraine vượt lại điểm số. Lão binh, kiêu ngạo lão binh. Shevchenko còn như thiên thần giáng lâm. Hai lần đánh đầu cận thành đắc thủ. Tuyệt sát đội tuyển Thụy Điển. Điều này làm cho Ukraine cổ động viên hưng phấn không thôi. 1-2 lạc hậu. Phụng Tiên đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hắn dẫn đội khởi xướng hung mãnh phản công. Thế nhưng người Ukraine mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Bảo vệ khung thành không còn bị phá. Cuối cùng Ukraine ở sân nhà 2-1 chiến thắng do Phụng Tiên dẫn trước đội tuyển Thụy Điển. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Ukraine tạm thời xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Nước Anh cùng nước Pháp bởi vì hiểu ngầm bóng tạm thời đặt ngang hàng vòng bảng thứ 2. Mà Phụng Tiên đội bóng thì lại xếp hạng vòng bảng tên cuối cùng. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất thi đấu coi như xong xuôi. Khóa này Euro vòng bảng trận đầu quả thật có chút khiến người ta thất vọng. Đặc biệt là Anh Pháp đại chiến. Quả thực quá khiến người ta thất vọng. Đồng thời, nước Đức cùng Bồ Đào Nha thi đấu cũng có chút khiến người ta thất vọng. Có điều, Euro vừa mới bắt đầu. Mọi người đều muốn tìm trạng thái. Theo thi đấu thâm nhập là tốt rồi. Đặc biệt là vòng thứ hai. Đây chính là then chốt cuộc chiến. Liên quan đến cuối cùng ra biên vấn đề. Như vậy hiểu ngầm bóng nên muốn thiếu hơn nhiều. Vòng bảng cuộc tranh tài vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Trận đầu là đội tuyển Hy Lạp đá với đội tuyển Cộng hòa Séc. Kỳ thực ở vòng bảng đệ nhất vòng thi đấu bên trong người Hy Lạp có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng bọn họ không nắm chắc được. Hiện ở tại bọn hắn đã đến nhất định phải liều thời điểm. Nếu như cuộc tranh tài này không bắt được đến, bọn họ muốn ra biên liền khó rồi. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, người Hy Lạp mở màn chơi khá là tốt. Đã từng mang theo 1-0 điểm số dẫn trước đại nửa trận đấu. Thế nhưng ở tới gần hừng đông thời điểm đi đái một bình ở trên giường. Bị đội tuyển Cộng hòa Séc tuyệt sát. 1-2, người Hy Lạp thua. Vào lúc này, người Hy Lạp phi thường hối hận vòng thứ nhất thi đấu bên trong bọn họ tại sao không nắm chắc được. Cơ hội, tuyệt sát đi Ba Lan đây. Nếu như tuyệt sát đi đội tuyển Ba Lan, như vậy hiện tại chính là một tình huống khác a. Đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận a.